Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1244, thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn nghĩ, ít nhất cũng phải hơn nửa năm nữa Lâm Mang mới xuất quan. Lâm Mang ngồi xuống bên cạnh, rót một tách trà, cười nói, ở lại thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên ra thôi. Trương Tam Phong nhíu mắt, nhìn Lâm Mang sâu xa, trong lòng khẽ thở dài. Hắn cũng là một người có chí hướng, nói không hâm mộ tuyệt đối là giả. Chậc, Trương Tam Phong thở dài ngao ngán, làm loạn cả đạo tâm ta. Thế nhưng hắn cũng hiểu rằng, thực lực đã đến mức của họ rồi thì không thể cưỡng cầu được, thời cơ đến, tự khắc có thể bước qua bước cuối cùng này. Bằng không dù có bế tử nghìn năm vẫn là vô ích. Đúng rồi, Trương Tam Phong nhìn Lâm Mang, nói, thời gian ngươi bế quan, có xảy ra chút chuyện. Ừ, Lâm Mang sắc mặt ngưng tụ, kinh ngạc nói, thượng giới lại xảy ra vấn đề rồi à? Không phải. Trương Tam Phong lắc đầu nói, nói chính xác thì là hạ giới. Ngươi theo ta đi. Vừa nói, lập tức bước ra một bước. Rất nhanh, hai người đã đến một dãy núi phủ châu Bắc Trực Lệ. Trương Tam Phong chỉ về phía xa, giọng trầm trọng, đây là chuyện xảy ra cách đây nửa tháng. Lâm Mang nhìn về phía xa, đồng tử đột nhiên co lại, kinh ngạc nói, đây là người thượng giới sao? Xa xa trong rừng núi, nửa ngọn núi vỡ nát đổ xuống, trong rừng đầy dãy xác chết, toàn là thi thể không toàn thây. Trang phục của những xác chết này rõ ràng là đến từ thượng giới. Trương Tam Phong gật đầu, trầm giọng nói, ta đã cùng viên quốc sư điều tra, trời sập lần này rơi xuống hạ giới không phải là thiên địa, mà là cương vực hoàn chỉnh. Điều này có nghĩa là sự dung hợp của hai thế giới đang ngày càng sâu sắc, thậm chí đã xuất hiện thông đạo. Trước đây, thượng giới vỡ nát, những thiên địa rơi xuống hạ giới đều tồn tại dưới dạng bí cảnh, nhưng hiện tại rơi xuống hạ giới lại là sơn hà thượng giới. Thực sự, mặc dù tạm thời chỉ rơi xuống một phần rất nhỏ, nhưng một khi tiếp tục mở rộng ra, không ai dám đảm bảo rằng có thể có một thế giới lớn hơn rơi xuống hay không. Lâm Mang hơi cau mày, không ngờ trời sập của thượng giới lại nghiêm trọng đến mức này. Nếu theo đà này thì một khi thượng giới hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó toàn bộ hạ giới cũng sẽ gặp họa, khó có thể tránh khỏi. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta quay lại thượng giới trước đã. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã xảy ra biến cố lớn như vậy, tất cả nguồn cơn này có lẽ vẫn xuất phát từ thượng giới ngũ phương vực. Kể từ sau khi tứ vực trời sập, dù có trời sập cũng chỉ là chuyện tình cờ, nhưng hiện tại liên tiếp xảy ra trời sập, ngược lại thì lại giống như có người cố ý làm. Tây vực, phủ Vũ An Hầu, từ khi Lâm Mang chiếm cứ Tây vực thì đổi phủ thành chủ Ung Châu Thành, thành phủ Vũ An Hầu. Mặc dù nhiều người cảm thấy khó hiểu với danh hiệu này, nhưng không ai dám hỏi nhiều, chỉ là một cái tên, hầu hết mọi người đều không để ý lắm. Hai tháng nay, toàn bộ Tây vực đã trải qua một đợt thanh tẩy toàn diện, xóa sổ nhiều tai mắt tiềm ẩn của Phật môn, và cũng phải nói đến sự xuất hiện của Cẩm Y Vệ. Có thể thực lực hiện tại chưa mạnh, nhưng riêng về phương diện tình báo và do thám thì dẫm bên kia mấy con phố. Lâm Mang và Trương Tam Phong vừa trở lại Tây vực thì nghe nói đến một loạt sự việc gần đây ở các vực. Trong điện, Lâm Mang ngồi trên ghế chủ vị, tùy tay đặt công văn trong tay xuống, giọng trầm trầm, không ngờ hành động của Tư Thánh giáo nhanh đến vậy, trong thời gian ngắn như thế mà đã thôn tính toàn bộ trung vực. Rõ ràng đây không phải chuyện nhất thời nổi hứng mà là âm mưu từ lâu rồi. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, trung vực thái cư lâu nay không hỏi thế sự, giờ thì cả trung vực coi như đã nằm trong tay Tứ Thánh Giáo. Trương Tam Phong nhíu mày, hay là chuyện trời sập gần đây do Tứ Thánh Giáo âm thầm gây ra? Lâm Mang lắc đầu, không giống lắm, Tứ Thánh Giáo bận rộn thôn tính thế lực của Trung Vực, không có thời gian, rảnh đâu, hẳn là trời sập không liên quan. Hay là bây giờ vẫn còn một thế lực khác ẩn núp trong bóng tối? Lúc này, Đường Kỳ vội vàng từ ngoài điện tiến vào, quỳ một gối trên mặt đất, hai tay dâng một phong thư, cung kính nói, hầu gia, vừa rồi người của Tứ Thánh Giáo đưa một phong thư đến. Lâm Mang tiện tay vẫy một cái, phong thư bay vào tay, mở ra lướt mắt một cái. Trương Tam Phong ngạc nhiên, lúc này Tứ Thánh Giáo đưa thiếp mời đến là có ý gì? Đi dự yến, Lâm Mang vỗ phong thư lên bàn, cười nói, nội dung phong thư viết là mời tất cả các cường giả võ tiên của ngũ vực đến Trung Vực bàn bạc chuyện trời sập gần đây. Trương Tam Phong sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, nghe như là có chút giống Hồng Môn Yến. Lâm Mang nhấp một ngụm trà, cười nhạt, nhưng mà tiếc là mình không phải Hán Vương, cách Trương